Con nhỏ du côn, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó lết khuôn mặt thờ ơ về nhà, đầu thì cứ suy nghĩ về người con trai đó, anh ta đẹp quá, eo ơi mình trúng lười rồi sao, nhưng khi ở bên cạnh anh ta sao mình cứ thấy rợn rợn vậy. Sau một hồi suy nghĩ nó đã quyết định, được rồi, mình quyết định sẽ theo đuổi tên máu lạnh đó. Vì nó nói có hơi to nên mọi người cũng có để ý, sau khi nó nói xong câu nói đó thì tai đỏ hết lên. Nó đang mơ màng thì có chuông điện thoại reo lên làm nó giật mình. An hồ anh, alo em gái, sorry em vì anh không thể về với em ở nhà một mình có buồn không? Hàn Tự nói với nó rất trầm ấm. Vâng, em đang rất chán, anh không thể nào go home sớm hơn được sao, sao anh cứ chôn chân ở nước ngoài làm gì thế? Nó như vừa trách móc vừa như hối anh nó về sớm. Thôi được rồi, thế em ăn gì chưa, nếu chưa thì ăn sớm đi nhé, anh đang bận lắm, bye bye. Máu nó dồn lên não. Mục đích anh gọi cho anh là gì thế, em ngán chữ bận của anh lắm rồi đó. Nó nói xong liền tắt máy ngay, không để thằng anh nói chữ nào nữa. Sao thế giới này bất công thế, người đi chơi, người ra nước ngoài sao mỗi mình là phải đi học thế. 5 tiếng sau, GT, nó lăn lên giường, ngoài học và ăn thì tất cả thời gian của nó là để dính với cái giường, để ngủ mà hoi. Sao chán thế này, à hay ra ngoài hóng mát thôi. Cuối cùng nó mặc cái quần đùi khá ngắn để lộ cặp đùi trắng, khoác đại cái áo kaki, búi tóc lên rồi ra ngoài hóng cảnh. Nó đi tà tà ra công viên định chụp hình đăng Face thì thấy cậu con trai ý tà Đại Mạc cậu ta đang dựa vào thành hồ, mắt nhắm nghiến, đó đúng thật là chất gây nghiện mà, nó đứng chôn chân ở đó, nhìn ngắm người con trai đó trong mê muội. Không cần nhìn chằm chằm tôi như thế đâu, giọng nói có chút lạnh lẽo đó đã làm nó giật mình. Ây da, thật sự đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đẹp trai như anh đó. Câu nói của nó làm cậu phải giật mình, cậu ta liền nở nụ cười tà mị. Vậy sao, cách chương.